xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 215, Hủy Dung Hoa Hậu Giảng Đường 6. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sac-Rotier-Iter-Siter-H hệ thống nói có thể xâm nhập khỉ tiểu tư điện thoại. Đường quả đều quên mặt đau sự tình, nàng tràn đầy phấn khởi nhắm hai mắt, kỳ thật ý thức đã cùng hệ thống kết nối. Trước mặt nàng xuất hiện một khối ván chưa sơn, phía trên biểu hiện chính là kỳ tiểu tư điện thoại hình ảnh. Vừa lúc kỳ tiểu tư chính ngồi xổm ở vị diện giao lưu nhóm chờ hồng bao. Đây là kỳ tiểu tư mỗi ngày tan học trở về làm sự tình, Tử Vân chân nhân. Bổn đạo hôm qua luyện được một lò mỹ dung đan. Kỳ tiểu hữu, ngươi nơi đó có cái gì ăn ngon không có? Bổn đạo đổi với ngươi. Kỳ tiểu tư chờ liền là cái này. Vội vàng phát tin tức. Có, không biết Tử Vân chân nhân muốn ăn cái gì? Tử Vân chân nhân nghĩ một hồi. Điểm hai loại đồ ăn. Tôm hầm, cà bọc lá sen. Đối với kỳ tiểu tư đến nói những vật này nàng bình thường chính mình cũng sẽ không đi ăn. Lúc trước nàng sẽ còn đau lòng cũng một hồi. Từ khi ở đây được chỗ tốt về sau, nàng không có chút nào đau lòng, còn chuyên môn đi một chút cao cấp tửu lâu đặt hàng thức ăn ngon. Đối với nàng mà nói là cao cấp tửu lâu, trên thực tế ngũ tinh cũng không bằng, nhưng nhóm bên trong đám người kia giống như cả một đời cũng chưa từng ăn ngon đồ vật đồng dạng. Đặc biệt thích nàng lấy ra đồ ăn, hơn nữa kỳ tiểu tư được chỗ tốt càng nhiều. Một lò mỹ dung đan tại cái này hiện đại thế giới. Đây chính là giá trị liên thành, có thể mua rất nhiều tôm hầm dạng này đồ ăn, nhưng bên trong đám người kia không biết à, bọn hắn chỉ cảm thấy dạng này thức ăn ngon. Hẳn là giá trị cái giá tiền kia, cùng với mỹ dung đan đối bọn hắn đến nói, bất quá là một chút đồ chơi nhỏ, vì lẽ đó bọn hắn giao dịch phi thường và bình thuận lợi. Đi ra cái Tử Vân chân nhân. Những người khác cũng nhộn nhịp xuất hiện, biểu thị muốn dùng bên cạnh bọn họ kỳ tiểu tư muốn đồ vật đổi. Kỳ tiểu tư nơi nào có không đáp ứng, ghi chép lại những này người cần đồ vật về sau. Nàng liền đi ra ngoài đặt hàng thức ăn ngon, mà lúc này đây, hệ thống đã hack vào vị diện giao dịch nhóm. Cái này khiến đường quả đối hệ thống năng lực có nhất định nhận biết. Có thể a thống. Loại này nhóm ngươi cũng có thể hack vào đi kia là. Ta đã sớm nói ta sẽ trưởng thành, kiểu gì cũng sẽ giúp đỡ túc chủ ngươi. Hệ thống rất tự hào, cũng rất vui vẻ, bao nhiêu cái thế giới a, túc chủ rốt cục thực tình thành ý tán dương hắn một lần. Không dễ dàng a, không dễ dàng, ngẫm lại đều là một cái chua xót nước mắt. Hơn nữa thông qua lần này thăng cấp, hắn phát hiện một cái thăng cấp bí mật. Túc chủ mỗi lần kinh lịch một cái thế giới, hắn năng lượng liền sẽ tăng trưởng. Ngay từ đầu làm nữ phối người nhiệm vụ thời điểm, năng lượng tăng trưởng đặc biệt chậm chạp. Hắn tự nhiên không có đạt được trưởng thành, chỉ là một cái kịch bản nhắc nhở khí. Đến túc chủ lật đổ nữ phối nhiệm vụ, tại các loại thế giới tùy tiện sóng, kiếm chuyện, hắn phát hiện nhiệm vụ kết thúc về sau. Năng lượng tăng trưởng đặc biệt nhanh. Mãi cho đến phía trước mấy cái thế giới, hắn năng lượng quả thực là tăng vọt, này mới khiến hắn thăng cấp đề cao năng lực. Hắn đem phía trước thế giới phân tích một chút, cuối cùng tính ra một cái kết luận, liền là nhà hắn túc chủ hỉ nộ quan hệ hắn năng lượng tăng trưởng. Nói một cách khác chính là, nhà hắn túc chủ tại một cái thế giới chơi càng vui vẻ, qua càng thoải mái, chỉ cần không đem thế giới làm băng. Hắn có thể thu hoạch được thật nhiều năng lượng. Nếu như không vui, năng lượng sẽ chỉ tăng trưởng một chút xíu. Hệ thống nếu có con mắt lời nói, nhất định là sáng lóng lánh. Nếu có miệng lời nói, nhất định đều tại lưu chảy nước miếng. Túc chủ, ta cho ngươi sáng tạo một cái áo lót, gia nhập vị diện này giao lưu nhóm. Túc chủ vui vẻ, thoải mái, hắn năng lượng gia tăng cũng nhanh. Càng hữu dụng, có khả năng đến giúp túc chủ, bọn hắn liền có thể ở sau đó thế giới qua thoải mái vô cùng. Cách chương.